Toàn chức cao thủ, chương 1613, dâm là vĩnh hằng, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu, kình khí xoáy tròn cuốn theo không khí xung quanh quất thẳng tới mặt Nhất Diệp Chi Thu. Tôn Tường biết mình sai rồi, cậu đã nghĩ quá bị động về Phương Duệ, cậu cho rằng hắn chỉ có thể làm bao cát hoặc chịu hao tốn thể lực chứ không lường được hắn dám phản công. Dùng bá toái quét bao cát bất thành, nhịp đánh của Tôn Tường đã bị phá hoại. Thuận thế chuyển thành phòng ngự là lựa chọn hợp lý nhất lúc này, nhưng đáng buồn là cậu đánh giá quá thấp khả năng bật ngược của Phương Duệ. Hải Vô Lượng chỉ cạn điểm thể lực còn kỹ năng để xài vẫn nhiều lắm. Niệm khí sát xoắn ốc, một đơn vị sát thương cũng không lọt toàn bộ bắn vào ngực Nhất Diệp Chi Thu. Bị dòng xoáy kình khí cắn xé từng nếp hoa văn trên giáp da trước ngực Nhất Diệp Chi Thu như chịu không nổi mà biến dạng. Dàn nhân vật của Hưng Hân hầu hết không thể so sánh với chiến đội khác, nhất là các ông lớn. Quân Mạc Tiếu khó xơi chẳng qua là vì cái nghề tán nhân và chiếc ô thiên cơ biến thái, chứ nếu xét đúng tiêu chuẩn, một nhân vật thiếu nghề bổ trợ thiếu kỹ năng giáp nội tại như hắn không cách nào đứng ngang hàng với các nhân vật chuyên nghiệp. Trong Hưng Hân, có thể thật sự ganh đua cao thấp với các tên tuổi máu mặt chỉ vỏn vẹn hai nhân vật. Một là Mộc Vũ Tranh Phong của Tô Mộc Tranh, gia thế không đầu tư đắp đồ cho Mộc Vũ Tranh Phong khi mắc level game nâng lên 75, nhưng cô đã được bổ khuyết mạnh mẽ sau ngày về với Hưng Hân. Về kỹ thuật, phòng kỹ thuật Hưng Hân có Quan Dung Phi vốn là nhân tài gia thế, hiểu Mộc Vũ Tranh Phong như lòng bàn tay. Về vật liệu, kho dự trữ vật liệu hiếm cấp cao của Hưng Hân chất thành núi từ thời Diệp Tu vào game bán sức lao động, dù hàng cấp thấp thì hơi kém một tí. Trang bị trên người Mộc Vũ Tranh Phong muốn tăng từ level 70 lên 75, vật liệu cần nhất nằm ở level 75. Vật liệu hiếm 75 là cuộc đua đồng đều cùng vạch xuất phát, Hưng Hân không những không đến sau mà còn dẫn trước khá xa các nhà khác nhờ sự khống chế cân bằng game của Diệp Tu thời đó. Vì vậy, Mộc Vũ Tranh Phong nhanh chóng thăng cấp thực lực quay về với vị thế nhân vật hàng top của mình. Nhân vật bá đạo kế tiếp của Hưng Hân là ai? Hải Vô Lượng của Phương Duệ. Hải Vô Lượng xưa nay luôn là nhân vật khí công sư số 1 vinh quang. Tuy xuất thân chiến đội Lâm Hải ở tầm trung và thấp, nhưng đội mẹ bao năm qua vì muốn duy trì danh hiệu số 1 mà dốc túi nuôi hắn không tiếc thứ gì. Mãi đến mùa giải thứ 9, Triệu Dương tuyên bố giải nghệ, Lâm Hải mới cảm thấy tiếp tục cung phụng một ngôi sao sáng chói như Hải Vô Lượng là gánh nặng của toàn đội, bèn dứt khoát bán cho Hưng Hân. Ở level 70, Hải Vô Lượng đã đứng hàng top vinh quang. Đến level 75, quá trình bắt đồ của hắn lại có đủ mọi lợi thế không kém Mộc Vũ Tranh Phong. Vật liệu 75, nhà kho Hưng Hân đủ sức đỏ với các câu lạc bộ ông lớn. Quan Dung Phi tuy chưa từng tiếp xúc xét đồ của Hải Vô Lượng, nhưng gia thế nhiều năm qua luôn sử dụng khí công sư làm chủ lực, trình hiểu biết về khí công sư của Quan Dung Phi không hề thấp, chẳng qua không thuận tay bằng bill cho Mộc Vũ Tranh Phong mà thôi. Xét bạc trên người Hải Vô Lượng vì thế cũng leo lên level 75 nhanh như chớp, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu khí công sư số 1 vinh quang như trước giờ. Mỗi tội, Phương Duệ mới đổi nghề từ đạo tặc sang chơi Hải Vô Lượng theo đấu pháp trái ngược hẳn với truyền thống khí công sư bao đời nay, dân chơi khí công lẫn phen ruột của Phương Duệ hồi còn. Góc truyện audio.com, làm đạo tặc đều chưa nuốt trôi lối kết hợp này nên Phương Duệ mới rơi khỏi danh sách ngôi sao, chứ không phải do nhân vật Hải Vô Lượng sa sút thực lực. Hải Vô Lượng không yếu, rất không yếu. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Phương Duệ cứ đau đáu về phong độ của mình ở vòng chung kết. Xét về người, hắn ăn lương cao nhất Hưng Hân. Xét về ập, hắn cầm nhân vật mạnh nhất nhì cả đội. Thế nhưng biểu hiện của hắn trong vòng chung kết lại chỉ tầm tầm, hắn cảm thấy không xứng với mức lương chiến đội đã trả, càng có lỗi với nhân vật dưới tay mình. Phải thắng, ý chí cầu thắng của Phương Duệ chưa bao giờ mãnh liệt đến thế. Với thực lực bá đạo hàng top vinh quang, luồng khí xoáy mạnh mẽ xuất ra từ tay Hải Vô Lượng nổ tung trên người Nhất Diệp Chi Thu, nhân vật có danh hiệu đấu thần, từng một thời ngạo nghễ trên đỉnh vinh quang nhìn xuống chúng sinh muôn loài. Vù, cơn lốc khí khuếch tán bốn phía làm bộ giáp da của Nhất Diệp Chi Thu méo mó, tóc cũng bị thổi bay lồng lộng. Niệm khí sát xoắn ốc cho phép người sử dụng điều khiển dòng xoáy để tạo nên những hiệu ứng khác nhau. Nếu xoáy theo chiều kim đồng hồ, mục tiêu sẽ bị hất văng. Nếu ngược chiều kim đồng hồ, mục tiêu sẽ bị kình khí hút lấy. Chọn dòng xoáy ngược chiều kim đồng hồ, Phương Duệ không định đẩy Tôn Tường đi xa. Vì hắn muốn thắng, Hải Vô Lượng thiếu điểm thể lực, kệ mẹ nó, hắn sẽ áp sát càn đánh. Hắn sẽ chiến thắng, nếu có thể liên tục rót kình khí như lũ dữ vào người Nhất Diệp Chi Thu. Bị hút chặt, Nhất Diệp Chi Thu không thể động đẩy. Kình khí vừa lan tỏa, Hải Vô Lượng đã tụ kình khí mới về tay, bắn tới. Quả cầu sấm sét, một chiêu thức mạnh mẽ khác truyền khí cuồn cuộn vào cơ thể Nhất Diệp Chi Thu, chảy khắp gân mạch như muốn xé xác hắn làm nhiều mảnh. Thừa cơ Nhất Diệp Chi Thu đông cứng vì dính đại chiêu, bàn tay phải bắn niệm khí sát xoắn ốc của Hải Vô Lượng đã rút về, duỗi hai ngón tay tụ khí tại một điểm, đâm vọt tới. Đoạn mạch, phá chí, so với ba nghề cùng hệ, pháp sư chiến đấu vừa sở hữu sức mạnh to lớn hơn, vừa nắm giữ thuộc tính chí lực không quá kém cạnh. Hai chỉ số này lại được bắp bởi kỹ năng tinh thông giáp da nếu mặc đúng đồ. Điểm chí lực của nghề nghiệp đã cao, đấu thần Nhất Diệp Chi Thu càng là đỉnh của đỉnh. Kình khí của khí công sư gây sát thương hệ phép, đối mặt với những pha tấn công chết chóc của nhân vật Hải Vô Lượng đầu ngành, thuộc tính chí lực đã giúp Nhất Diệp Chi Thu giải trừ lượng lớn sát thương. Thế nhưng, Phương Duệ rất biết tranh thủ, đoạn mạch đâm ra từ ngón tay gây suy giảm chí lực nặng nề, Nhất Diệp Chi Thu sẽ trở nên dễ vỡ trước sát thương hệ phép trong thời gian nhất định. Ầm ầm ầm, tiếng nổ liên miên không ngừng. Phương Duệ sử dụng toàn các chiêu tụ khí tức thời mà không cần gồng hay ngâm sướng. Hắn gần như mặc kệ cái gọi là cân bằng tiết tấu ra chiêu, kình khí liên tục rót từ bàn tay và ngón tay, nổ lốp bốp trên người Nhất Diệp Chi Thu. Sóng khí bùng phát có hiệu ứng hình ảnh dữ dội hơn các nghề cùng hệ, vị khí công sư dâm đãng của Vinh Quang đang đánh một cách cuồng dã đến bất chấp mọi thứ. Bởi vì tôi muốn thắng. Khí xoắn ốc, luồng kình khí kéo theo cả người Hải Vô Lượng ập vào Nhất Diệp Chi Thu, ủi hắn trượt gấp về phía sau. Hết chiêu để xài, các kỹ năng cần ngâm sướng không thể triển khai ở khoảng cách không, đến lúc chấm dứt combo. gocchuyenaudio.com Rồi, khí công bạo phá, kỹ năng kết thúc là kỹ năng mạnh nhất của khí công sư, đại chiêu level 70. Bản cập nhật level 75 cung cấp thêm đoạn mạch nhưng hai chữ mạnh nhất vẫn chỉ thuộc về khí công bạo phá. Khí công bạo phá tấn công bằng kình khí hung hãn. Khí xoắn ốc dùng hậu kình đẩy lùi Nhất Diệp Chi Thu. Kình khí thi nhau nổ tung trong quá trình Nhất Diệp Chi Thu trượt về phía sau, như đều chờ đến lúc này mới thể hiện uy lực. Nhất Diệp Chi Thu ngửa mặt lên trời phun ra một búng máu tươi như đóa hoa đỏ rực nở rộ rồi héo tàn trong chớp mắt. 55%, khi con số thống kê lượng HP gây nên bởi đợt tấn công điên cuồng của Hải Vô Lượng hiện lên, Nhất Diệp Chi Thu đã chỉ còn nửa máu. Dũng mãnh, đầy nhiệt huyết, đợt tấn công vừa rồi của Hải Vô Lượng thật khiến người ta sục sôi phấn khích, không dám tin rằng người điều khiển hắn lại là Thánh Dâm Phương Duệ. Nhưng khi nhiệt huyết qua đi, điều đáng lo đã trở về. Dốc sạch toàn bộ kỹ năng tức thời, trong túi chỉ còn các chiêu ngâm sướng, sau phút sướng mắt hắn làm cách nào đỡ nổi Nhất Diệp Chi Thu quay lại càn đánh. Và mọi người rất nhanh phát hiện mình đã lo bò trắng răng. Kẻ vừa mới thực hiện combo đầy khí phách kia là ai cơ chứ? Phương Duệ, tên Phương Duệ nổi tiếng bằng cái sự dâm ấy. Thời gian đánh một tràng kỹ năng, thể lực của Hải Vô Lượng đã tăng không ít. Thánh Dâm Phương Duệ hồi sinh, ta lăn, ta bò. Khi Nhất Diệp Chi Thu của Tôn Tường quay đầu phản công, Hải Vô Lượng dưới tay Phương Duệ cũng đã trở về với lối di chuyển sắc bén, dâm đãng và bị hằng hà sa số khí công sư phỉ nhổ kia. Anh chỉ né chứ anh không chạy. Phương Duệ kiên trì kéo dài trận đấu với Tôn Tường, nắm bắt mọi sơ hở nhỏ nhất để thả chiêu cấp thấp nhằm quấy rối hoặc thăm dò. Đạn sóng khí, ngâm sướng cực nhanh như một chiêu cắt tức thời, đạn sóng khí được hắn sử dụng liên tục gây chói tầm nhìn Tôn Tường. Trích này từng xuất hiện vô số lần, chẳng tạo nên bước ngoặt gì to tát nhưng Phương Duệ vẫn cứ thích làm. Nghịch lưu, kỹ năng nâng mục tiêu lên không trung, chờ lúc Nhất Diệp Chi Thu đang lao lên thì Hải Vô Lượng xoay lưng lén lút thả ra, có 2-3 pha Nhất Diệp Chi Thu suýt ăn phải bà. Đao khí, khi bạn không nhìn thấy hai tay Hải Vô Lượng ở đâu thôi đừng tìm kiếm nữa, 90% là đao khí sắp bay vào mặt đấy. Cơ mà bạn phải chú ý, vì thứ tung ra từ đôi tay mất tích cũng có thể là vén mây trường. Nhất Diệp Chi Thu toàn dính trường trong mấy lần tưởng bở ngon ăn, sát thương dù không cao nhưng lại bị đẩy xa vài bước. Tầng tầng lớp lớp nào là trích nào là đâm lén úp sọt ngầm. Làm người ta mệt, làm người ta điên, làm người ta ghét, làm người ta mắc ói. Nhiều người đang theo dõi và bình luận trực tiếp trên group chat tuyển thủ chuyên nghiệp thấy cảnh này mà nhớ lại quá khứ đau thương, từ hồi Phương Duệ còn chơi đạo tặc kéo dài đến sau khi chuyển qua khí công sư. Thời gian cứ vô tình trôi, mà cái dâm của Phương Duệ là vĩnh hằng không đổi. Dũng mãnh ư, khí phách ư, có thể, nhưng chỉ một giây sau liền hóa thân dâm thù. Phương Duệ sẽ mãi mãi không làm bạn thất vọng, Tôn Tường còn rất trẻ, một chú trẻ từng rất trâu. Đã trẻ lại còn trâu chính là đối tượng thiếu sức đề kháng với các dâm thù nhất. Thế nhưng hôm nay cậu lại rất biết kiềm chế, bị Phương Duệ cắt mất 55% HP chỉ trong một đợt, Tôn Tường liền tự nói với bản thân. Đừng nghĩ đến đường nhu nữa, lúc này chiến thắng Phương Duệ, gocchuyenaudio.com. và bảo toàn một điểm cho luân hồi là quan trọng nhất. Khoan hãy truy cầu thắng lợi ở trận kế tiếp, mình phải dốc hết toàn lực trận chiến trước mắt mới là tất cả. Phải thật kiên nhẫn, tìm kiếm cơ hội. Tôn Tường hít sâu, không nôn nóng, cậu đánh thật kỹ với Phương Duệ. Tiếc thay, cưỡng ép tâm lý cũng là một sự mất tập trung nhất định. Nhìn một Nhất Diệp Chi Thu cố sức vun vén bốn bề, Phương Duệ như trông thấy chiến thắng đang vẫy gọi. Người cẩn thận sẽ luôn suy nghĩ nhiều hơn kẻ khác, nhưng Tôn Tường không phải dạng tướng trí não. Cậu biết mình thiếu hụt điều đó chứ, cậu cố gắng đánh kỹ hơn chứ, nhưng Tôn Tường cuối cùng vẫn là Tôn Tường, cậu không thể biến mình thành Trương Tân Kiệt. Ở thời khắc mấu chốt, buộc bản thân vận hành bằng cách thức không phải sở trường là điều không sáng suốt trong mắt Phương Duệ. Một Tôn Tường như thế, Phương Duệ càng dễ soi ra sơ hở. Hắn liên tục giăng bẫy dụ tình, tung hỏa mù, dương đông kích tây, bắt cậu nhóc xoắn não suy tính, cân nhắc và rồi đắn đo lo ngại. Như một lẽ dĩ nhiên, Tôn Tường bắt đầu đánh thiếu dứt khoát, thiếu nhiệt, nhưng cậu vẫn chưa tự ý thức được điều đó. Cậu cảm thấy mình đang xử lý cái dâm của Phương Duệ một cách ổn thỏa lắm. Chỉ các tuyển thủ chuyên nghiệp quan sát ngoài trận mới biết Tôn Tường đã rơi vào tiết tấu của Phương Duệ, bị Phương Duệ dắt mũi hoàn toàn. Cậu cứ mãi chờ đợi Phương Duệ sơ hở, ngây thơ không biết rằng đến phút cuối, phần thưởng từ con người đang nắm mũi mình mà dắt đi kia sẽ không phải cục kẹo mà là viên đạn bọc đường. Đây rồi, hai mắt Tôn Tường sáng ngời. Sơ hở cậu mòn mỏi chờ mong đã xuất hiện, nỗ lực nhẫn nại của cậu sắp được hồi báo. Lên, Nhất Diệp Chi Thu không thể làm gì khác hơn là nghe lệnh chủ nhân. Một sơ hở đầy dối trá, hắn vẫn phải cắm đầu lao tới. Chuẩn bị đánh đoàn đội đi. Dưới hàng ghế luân hồi, Giang Ba Đào thở dài tuyên cáo. Thắng thua đã định, hạng mục lôi đài, Hưng Hân chiến thắng với tỷ số 5-3. Cách chương.